người tình bất đắc dĩ. Chương 5, cuồng hôn. gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng tôi lép mà chê. Thử đi rồi biết tôi phê cỡ nào. Cẩm Lệ lướt qua người à, mặt đằng đằng sát khí. Dịch Ảnh Vũ, tôi sẽ giết anh. Mặt Mi Di đen kịt. Thử, nói à thử cô, bách à không phải bách hợp. Khụ, Dịch Ảnh Vũ thấy lạnh toát người. Có cảm giác gai gai, ngứa ngứa hơi, bất an, quả thật, cha TTT Dịch Ảnh Vũ, Cẩm Lệ tôi coi như xui xẻo mới gặp phải anh. Thật ra lúc đầu cô định nói cuộc đời tôi gặp anh coi như dẫm phải xít. Nhưng thấy vậy gay gắt quá, nhỡ như, anh san bàn cả khu đất nhà cô, lấy lại xe Bugatti chưa được chuyển tên, công bố giữa bầy phóng viên là anh giả mạo người yêu cô. Không phải là cô lố sao? Dịch Ảnh Vũ đơ người. Dịch Ảnh Lâm sững sờ rồi cười mỉa mai. Máy ảnh phóng viên sao có thể bỏ qua chuyện tốt này? Nháy luôn tục vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh đang nhăn nhó. Cô chơi vố này với anh không lớn nhưng đủ làm anh và cô trở thành đề tài hot những ngày sắp tới. Dịch Ảnh Vũ hết xanh lại đỏ. Mắt hẹp dài u tối. Nhưng giọng vẫn bình tĩnh chứng tỏ anh đã dùng lực kiềm chế rất lớn. Cẩm Lệ, em sao vậy? Cẩm Lệ thấy hối hận cực kỳ khi đánh anh. Cô chỉ muốn về nhà và gào khóc thảm thiết mà thôi. Mất mặt quá, mất mặt quá. Cô cứng rắn mà cứ như mếu cho nên. Nói năng loạn xạ. Lạc suy nghĩ, anh sao lại lắm đàn bà đến vậy? Hước, có tôi với anh không đủ sao? Dịch Ảnh Vũ không hiểu gì cả nhưng cũng đã đỡ bực. Muốn lấy lại thể diện nên nhẹ nhàng tiến đến. Ôm cô vào lòng, xến xúa, em nói gì vậy, Cẩm Lệ, anh chỉ có mình em, tim anh chỉ chứa em, cô cũng sụt sùi diễn theo anh, ai bảo cô nông nổi, hước, anh nói láo, hước, cô ta kia kìa, cô ta vừa hất nước vào người tôi, bảo tôi là đồ, ngực lép, Dịch Ảnh Vũ càng siết chặt cô hơn, thật ra anh rất muốn chửi thề, cô lép là cái chắc rồi, người ta chê lại còn ngại. Thế mà, anh vẫn phải nén giận, đẩy khuôn mặt cô ra, hôn thắm thiết, Lệ Lệ, đừng tin bất cứ lời ai nói, dù em có lép có lùn, trong lòng anh cũng chỉ có em, mọi người trong lễ cưới vỗ tay rào rào, mấy cái máy ghi âm vượt tần suất, có mấy phóng viên trơ mặt còn lên bảo anh nhắc lại câu nói ấy lần nữa. Anh từ chối lịch thiệp, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, chẳng vào người cô ân cần. Dịu dàng, lúc mọi người tản đi sự chú ý, cô đập tay vào ngực anh một cái, cắt nhẹ, lau môi mạnh mấy cái, kiêu kiêu, xê xê, xàm le, tôi về trước đây, mìa, mất mặt quá, cô dậm chân, ngúng nguẩy cặp mông tròn trịa trước mặt anh, cổ họng anh khô nóng, chỉ muốn, đánh vài cái vào mông cô, anh quay ngoắt người cô lại, thì thầm, kịch hay chưa đến. Sao lại về, mắt cô trợn lên ngạc nhiên, kịch hay, anh lại hôn cô một cái, tí thì cô lại nổi khùng, anh chỉ cười, anh nghiện đôi môi trái tim của cô rồi, đám cưới đã hoàn thành xong phần thề non hẹn biển, trao nhẫn, hôn nhau, vất hoa, Cẩm Lệ cũng tựa vai Dịch Ảnh Vũ ngủ ngon gần tiếng đồng hồ. Trong lúc mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió diễn ra, cánh cửa khách sạn, bật mở, rất nhiều cảnh sát ùa vào. Dịch Ảnh Vũ vỗ nhẹ vào má bánh bao của cô. Hôn trán cô, thì thầm, Lệ Lệ, dậy đi, cô dụi dụi mắt như chú mèo con. Hơi ngáy ngủ hỏi, về rồi à, dậy xem tôi lật mặt nạ người yêu cũ của cô. Cho chi xin một sao nha. Cách chương.